Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 420, độc không tệ. Chương 420, độc không tệ, Huyên Nhi. Giết hắn, không cần lãng phí, Thạch Diễm nhìn xuống Lương Pháp Bình, nhìn xuống cái này tên đã từng thanh cổ phủ Đan Tông phía dưới đệ nhất nhân. Kỳ thật cũng không gì hơn cái này. Là thật khuếch đại, hắn như vận dụng địa ngục cấm, có thể một kiếm chảm chết. Thạch Diễm sau lưng cái bóng chỗ, vô thành vô tức nhô lên hai người, trong lòng bàn tay đều nắm có một viên chủy thủ, phân biệt đâm vào Thạch Diễm hậu tâm cùng cái ót. Chủy thủ bên trên bao trùm lấy tầng một đặc thù lực lượng, khiến cương khí vô pháp hiện hình, lại có thể nhẹ nhõm phá mất người khác hộ thể cương khí. Đây chính là thập phương ảnh nhân tộc ám sát thiên phú. Trên mặt đất, Lương Pháp Bình cùng Thạch Diễm đối mặt, hối hận, hung lệ, không cam lòng, gương mặt không thay đổi, chỉ là đồng tử bên trong nhiều một vệt nghiền ngẫm. Lúc trước, hắn đều cho rằng Ngục Nhất, Ngục Nhị bị Thạch Diễm giết, chỉ có thể nói huyễn thuật cao minh. Liền hắn đều lừa, có thể hắn bị Thạch Diễm bẻ gãy tứ chi ném xuống đất về sau. Ngục Nhất chuyên môn cho hắn lộ ra chân ngựa, để hắn tới phối hợp, để Thạch Diễm lòng cảnh giác hạ xuống. Tốt ám sát đắc thủ. Đúng vậy a, sát thủ làm sao sẽ cùng ngươi cứng đối cứng, mà là du tẩu tại hắc ám biên giới. Điên cuồng ám sát, Xâm La Ngục càng giống thích khách tổ chức một chút. Một kích không thành trốn xa ngàn dặm, thời thời khắc khắc ẩn tàng trong bóng đêm, thẳng đến đắc thủ, mục tiêu tử vong. Công tử, Huyền Nhi thấy được Ngục Nhất, Ngục Nhị, nhưng là đã muộn, con người đột nhiên co lại muốn nhắc nhở Thạch Diễm. Đáng tiếc đã không kịp, đắc thủ, Ngục Nhất, Ngục Nhị mặt mũi lãnh khốc. Đầu dao đã vô thanh vô tức mở ra Thạch Diễm hộ thể cương khí, không cho Thạch Diễm phát giác. Tiếp theo một cái chớp mắt, cắm vào Thạch Diễm da thịt nửa ly, chủy thủ trên có độc, bôi lên Nam Mô Huyễn Lưu Huỳnh. Đây là một loại lưu huỳnh tính kịch độc, nhiễm một tơ một hào, nội kình tiêu không, linh hồn lâm vào huyễn cảnh, vĩnh viễn không cách nào lại tỉnh lại, cùng hoạt tử nhân không hai, mà lâm vào huyễn cảnh, nhìn người tu vi, kẻ yếu một hơi biến trở về, như Đan Tông cấp bậc cường giả, có thể trọi cứng lấy tìm tới giải dược, nhưng qua thời gian cũng sẽ xong đời. Đan Tông phía dưới, nhiều nhất gánh 10 hơi thở, hai người mặc dù là sát thủ, tâm cảnh băng lãnh như máy móc, không nên vì ngoại giới mà thay đổi. Nhưng tại thời khắc này, vẫn là không cầm được mừng rỡ. Thạch Diễm quá khó giết, cũng quá không hợp hợp lẽ thường. Hôn mê mấy ngày, đạt đến hư đan cảnh đỉnh phong thì cũng thôi đi, có thể tử hoàng nguyên hỏa theo lấy thực lực đề thăng. Đạt đến loại này khủng bố cấp độ, phổ thông hư đan cảnh gánh không được một hơi đốt cháy, bọn hắn cũng phải toàn lực chống cự. Lương Pháp Bình dùng ra tự thân chiến lực mạnh nhất, vận dụng lục phẩm võ kỹ, đều không có đem Thạch Diễm giết chết, ngược lại vũ khí bị làm đoạn, tứ chi bị vặn gãy, đan điền bị phá, cùng phế nhân không khác, cũng không biết có thể khôi phục hay không. Dạng này khó giết một người, nếu là lại cho mấy ngày thành thời gian dài, hoặc là chờ Thạch Diễm đi đến Đan Tông cảnh, tử hoàng nguyên hỏa uy lực lại sẽ đề thăng đến mức nào? Đến lúc đó Đằng Hãn Nghĩa mấy người tự mình xuất thủ đều chưa hẳn là Thạch Diễm đối thủ. Trách không được một tên Đan Tông vì cái này nguyên lửa từ Tội Châu một đường đến Phủ Thành. Một chữ, giá trị, Hàn Nha hiện tại cũng đến Hoàng Thành. Vạn dặm sáng tỏ, Hoàng Triều lớn, trừ phi động dùng thượng cổ truyền tống trận. Nếu không không trở về được nữa rồi. Nhiễm Hải Triều cố ý hứa hẹn, lần này giết Thạch Diễm, đem thi thể mang về, có trọng thường, sẽ đem bọn hắn dẫn tiến cho thập nhị hoàng tử. đến lúc đó có thập nhị hoàng tử trợ giúp, bọn hắn nhất định có thể tiến vào Đan Tông, thành tựu tông sư chi danh, vang vọng hoàng triều. Bảo Thạch Diễm không tránh không né, tại đầu giao tiếp xúc ra thịt nháy mắt, tứ trọng ngầm ấn bộc phát, ngục nhất trong cơ thể sáng lên một đoàn chí dương cương lửa, tử ý rõ ràng. Bảo ngục nhất một ngụm máu tươi phun ra, cho dù cương khí hộ thân kịp thời không có bị ngầm ấn âm chết, cũng tạng phủ chấn động, bị đẩy lui 13 mét ngay tại chỗ, lại không cách nào động đậy. Ngụm lớn máu tươi không cần tiền giống như tuôn ra, này tổn thương không có nửa năm vô pháp chữa trị, liên quan đến tạng phủ rất nghiêm trọng. Thạch Diễm cái cổ về sau, tử hoàng nguyên hỏa thuận theo chủy thủ lan tràn, đem chủy thủ hòa tan không nói, tiện thể đem ngục nhị bàn tay nhen nhóm. Ngục nhị kêu thảm lui lại, mắt lộ ra vẻ hung ác, thấy vô pháp đem tử hoàng nguyên hỏa dập tắt, một bàn tay khác tâm xuất hiện một chủy thủ. Không chờ tử hoàng nguyên hỏa lan tràn toàn thân, đưa bàn tay cắt bỏ, như thế dưới không có cương khí ngăn cản, cắt đứt bàn tay không chờ rơi xuống đất liền hóa thành tro tàn, tan theo gió, hắn chết chắc. Trốn, ngục nhất hướng ngục nhị vứt ra cái ánh mắt, cho dù chỉ đâm vào một cái đầu dao, Thạch Diễm cũng hẳn phải chết không nghi ngờ, lại có 7 hơi thở Thạch Diễm sẽ chết. Ngục nhị minh bạch ngục nhất ý tứ, quay người liền đợi trốn đi, Thạch Diễm lập tức sẽ chết. Hắn trốn có thể ngăn chặn Thạch Diễm, kéo dài thời gian, kéo dài qua 7 hơi thở Thạch Diễm hẳn phải chết. Trên mặt đất tứ chi đều đoạn, Lương Pháp Bình mắt lộ ra hy vọng. Hắn biết được ngục nhất, ngục nhị chủy thủ bên trên độc lợi hại, lần này ra tìm Nhiễm Hải Triều muốn, cứ như vậy một chút xíu liền có thể đổi chẳng biết nhiều ít linh thạch. Dù sao cũng là có thể giết Đan Tông độc. Thạch Diễm, chờ chết đi. Lương Pháp Bình oán độc cười lạnh, chờ Thạch Diễm lâm vào huyễn cảnh về sau, trên người hắn hết thảy đều sẽ còn nguyên thực hiện trên người Thạch Diễm. Cái này độc không tệ. Thạch Diễm nguyên địa bất động, không có đi truy ngục nhị, chỉ là chống kiếm tinh tế phẩm vị Nam Mô Huyễn Lưu Huỳnh. Hắn cố ý thử độc, thật để Bất Xâm Ngọc Cổ trưởng thành hứa. Thạch Diễm ngón tay chỗ, Bất Xâm Ngọc Cổ hiện hình, trên lưng đạo thứ hai vằn đen ẩn hiện, xác định đạt được chỗ tốt về sau, Thạch Diễm đem Bất Xâm Ngọc Cổ biến mất. Hắn sờ lên cái cổ sau ý lạnh, khóe miệng không khỏi nhẹ câu, sớm đề phòng đâu. Hắn lúc trước gặp được thập phương ảnh nhân tộc người, ngay tại phủ thành phía dưới tạo hóa chi địa, gọi A Phong, ngục nhất, ngục nhị cùng A Phong thủ đoạn cơ hồ giống nhau như đúc. Thập phương ảnh nhân tộc am hiểu ám sát, trừ vỏ đen thiên phú bên ngoài, còn am hiểu huyễn cảnh, lấy giả loạn thật huyễn cảnh. Đừng nói hắn lần trước không có mắc lừa, chính là bị lừa rồi, cũng sẽ không lại mắc lừa lần thứ hai. Thạch Diễm tại cảm giác Bất Xâm Ngọc Cổ, lập thân nguyên địa bất động. Ngục nhị liền không có vội vã chạy, chỉ là cười lạnh nhìn chăm chú Thạch Diễm, trong lòng đếm thầm. Thạch Diễm ngón tay uốn lượn, hắn dù không nhìn thấy Thạch Diễm đang làm gì, nhưng không có quan hệ gì với hắn. Hắn chỉ cần Thạch Diễm chết. Không ngừng ngục nhị lại chờ, ngục nhất cùng Lương Pháp Bình đều tại chờ, trong lòng đếm thầm nhất trí. 6 hơi thở, 3 hơi, 2 hơi, tại 2 hơi lúc, ba người sắc mặt biến hóa. Nói là 10 hơi thở bên trong hẳn phải chết, nhưng có rất ít người có thể khiêng đến 10 hơi thở. Cơ bản 5-6 hơi thở liền vĩnh hằng lâm vào huyễn cảnh. Thân thể cơ năng bị đầu độc, trở thành hoạt tử nhân, mặc người chém giết. Cuối cùng một hơi về sau, Thạch Diễm hảo hảo sinh đứng tại chỗ, để ba người cừu hận, oán độc đem tiêu thần sắc ngưng kết, không dám tin tưởng nhìn về phía Thạch Diễm. Nam Mô Huyễn Lưu Huỳnh không có tác dụng.